bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, ta không phải tào kẻ trộm. Đổi lại là Phùng Lệ Cốc, phòng trừng ngay lập tức sẽ không thể nhẫn nhịn. Căn bản sẽ không đồng ý cởi quần áo một chuyện. Tại chỗ liền trở mặt. Cho dù là chết cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nàng cũng tin tưởng, Hình Tiết Băng Tâm bên trong cũng nhất định sẽ cảm thấy một phần khuất nhục. Đây là một người bình thường nên có cảm xúc. Có thể Hình Tiết Băng không thể đưa ra dị nghị, chỉ có thể bị động mang cười tiếp thu. Không có cách nào, Hình Tiết Băng là nhỏ thiếp, bây giờ dựa vào cốc chủ, đã không có cự tuyệt quyền lực. Điều này cũng chính là cốc chủ muốn đem Hình Tiết Băng ban thưởng. Nhưng không nhắc tới một lời Phùng Lệ Cốc, bởi vì Phùng Lệ Cốc không thuộc về hắn triệu đại món đồ riêng tư. Tôn nghiêm cùng quyền lực, đều là chính mình tranh thủ. Muốn đi dựa vào người khác, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng. Nghĩ tới đây, Phùng Lệ Cốc trong lòng thở dài một tiếng. Chuyện đã xảy ra mới vừa rồi, cho nàng rất nhiều nghĩ lại, cũng càng rõ ràng dựa vào chính mình tầm quan trọng. Vừa nãy ngươi tại sao không đáp ứng đây? Phùng Lệ Cốc đột nhiên nhẹ giọng nói. Ta cùng cốc chủ đã nhận thức vượt qua 300 năm. Rất rõ ràng tính cách của hắn. Vừa nãy ngươi như đáp ứng, tiểu thiếp của hắn liền thật sự đưa cho ngươi. Ta không phải tào kẻ trộm. Từ Linh nghiêm mặt nói. Tào kẻ trộm, nha, là người ta quê hương một danh nhân. Tên thật gọi Tào Tháo. Hết sức háo sắc, chuyên người yêu thê. Phùng Lệ Cốc không biết sao. Khuôn mặt liền đỏ. Nói như vậy, ngươi không yêu nhân thê. Cũng không thể nói là nhân thê mà, rất có một phen phong vị. Xác thực so với thiếu nữ càng hấp dẫn người. Ta cũng không phải không thể lý giải tào kẻ trộm. Từ Linh khoát tay áo một cái. Ta cho rằng khiêu bức tường người giác là rất đáng thẹn hành vi. Hơn nữa vừa nãy Hình Tiết Băng cũng rõ ràng cho thấy không vui. Căn cứ vào hai điểm này, ta sẽ không đồng ý. Nhưng cốc chủ nhưng là đồng ý. Không ngại ngươi khiêu góc tường. Phùng Lệ Cốc nhỏ giọng nói. Hắn đồng ý là của hắn chuyện. Hình Tiết Băng người trong cuộc này không vui à. Không thể làm loại này ép buộc người khác chuyện. Từ Linh cười nói. Nói như vậy, ngươi vẫn là một có đạo đức đường biên ngang thật là tốt sắc đồ. Phùng Lệ Cốc hừ một tiếng. Từ Linh sờ sờ mũi. Đột nhiên cảm thấy cái đề tài này thật quỷ dị à. Hảo Đoan Đoan, làm sao cho tới câu nói như thế này đề lên. Nếu như Phùng Lệ Cốc là nam, hắn đúng là có thể thao thao bất tuyệt đàm luận xuống. Có thể lại cứ Phùng Lệ Cốc là nữ, luôn cảm giác nơi nào không thích hợp lắm. Tay chân bị gò bó, liền đón lấy vài câu. Từ Linh đều là thuận miệng qua loa, không có nói tiếp đề ý đồ. Phùng Lệ Cốc cũng nhìn thấu thái độ của hắn, chỉ cau mũi một cái, liền nói rằng, vậy cũng tốt, ta sẽ đưa tới đây. Ngươi liền an tâm ở vật tư kho làm lão đại đi. Hiếm thấy ngươi không giận ta, ta sau đó sẽ bồi thường cho thăm viếng cho ngươi. Đáng tiếc không thật sự chém chết ta, sớm một chút động thủ là tốt rồi. Từ Linh ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nếu quả thật bị nàng chém chết, chính mình là có thể thuận lý thành chương rời đi Thiên Sát Cốc. Đáng tiếc Phùng Lệ Cốc vẫn là nhất thời mềm lòng, trì hoãn một lúc thời gian, cuối cùng cốc chủ Triệu Đại hiện thân, cứu trận, cũng làm cho Từ Linh chỉ được tạm thời tiếp tục ở lại Thiên Sát Cốc. Sau đó lại tùy thời chạy trốn. Ngày hôm sau, Triệu Đại ban bố năm nay độ thứ 78 con cốc chủ lệnh, đề bạt Từ Linh vì là hộ pháp. Tin tức này vừa ra, nhất thời liền oanh động toàn bộ Thiên Sát Cốc. Phải biết, Từ Linh trước đây thân phận, nhưng là chờ quan sát tù binh à. Tuy rằng hắn lấy được cốc chủ khác mắt chờ đợi, để hắn đi làm vật tư kho lão đại, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Từ Linh đã bị hủy bỏ tù binh thân phận. Nếu như biểu hiện không được, bất cứ lúc nào có thể rút lui chức của hắn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hộ pháp, đó cũng không phải một cái nào đó cụ thể chức vị, mà là một loại đãi ngộ nâng lên, tượng trưng cho Từ Linh ở trên trời sát cốc địa vị cùng thân phận cất cao. chức vị của hắn không thay đổi, vẫn là vật tư kho lão đại, nhưng thân phận địa vị nhưng thay đổi. Hộ pháp, thậm chí muốn so với một tinh khiết đường chủ địa vị càng cao hơn. Từ Linh bằng hữu, Tằng Tường Đức, cũng chỉ là một tinh khiết đường chủ, không có bên trong sơn cốc bộ địa vị bổ trợ. Bởi vì Tằng Tường Đức gia nhập Thiên Sát Cốc, tổng cộng cũng không mấy năm. Mặc dù hắn nhận lấy phó cốc chủ Ngửa Phong sủng ái, nhưng dù sao nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm ở Triệu Đại trong tay. Triệu Đại không buông tay, Ngửa Phong như thế nào đi nữa muốn đề bạt Tằng Tường Đức cũng không có cách nào. Mà bây giờ, Từ Linh bị nói ra hộ pháp, mặc dù đang chức vị trên, hắn còn không bằng Tằng Tường Đức, nhưng ở Thiên Sát Cốc thân phận địa vị trên, Từ Linh đã vượt qua đối phương. Người tinh tường cũng nhìn ra được, tuy rằng Từ Linh chức vị còn chưa có xảy ra biến động, nhưng ở không xa tương lai, nâng lên chức vị chỉ là chuyện sớm hay muộn, chí ít cũng là đường chủ. Rất nhiều người đều rất mệt hoặc, không hiểu tại sao cốc chủ đột nhiên tới đây sao vừa ra. Nhưng càng nhiều người, đã âm thầm tích góp mạnh mẽ, phải cho Từ Linh tặng lễ đến rồi. Trong lúc nhất thời, vật tư kho ngưỡng cửa đều bị người đạp phá. Chỉ là một buổi sáng thời gian, ít nhất có 500 tên đệ tử tới cửa dựa vào mua đồ danh nghĩa, muốn tìm Từ Linh kéo kéo gần như đưa chút lễ vật, thêm gấm thêm hoa, dù sao cũng hơn không có tốt. Vạn nhất nhân gia nhớ kỹ chính mình, tùy tiện một câu nói, những này đệ tử bình thường chúng liền phát đạt. Nhưng mà, những người này nhưng vồ hụt. Từ Linh căn bản là không có ở vật tư kho. Vật tư kho 9 tên đệ tử, Vạn Tân Tinh bọn người bận bịu hoa mắt váng đầu, gần như sắp muốn tiếp ứng không tới. Từng cái ở trong lòng oán giận không ngừng. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp. Ở cốc chủ ra lệnh đạt trong nháy mắt, Từ Linh đã đoán được, vật tư kho ngày hôm nay sẽ chen chúc không thể tả. Bởi vậy để Vạn Tân Tinh đẳng nhân chăm nom vật tư kho, tự mình một người chạy đến dấu chân hẻo lánh địa phương, tùy ý đi lại, coi như là đờ ra, cũng so với ứng phó những kia xa lạ các đệ tử thực sự tốt hơn nhiều. Bị thăng làm hộ pháp, Từ Linh là không có nghĩ đến, đây là chính mình ẩn tàng thực lực chân thật, tùy tiện làm một làm, liền trở thành hộ pháp, lại tiếp tục như thế. Phó cốc chủ đều là điều chắc chắn, liền ngay cả cốc chủ vị trí này, Từ Linh nếu như tình nguyện, cũng không phải không thể thay vào đó. Chỉ là như vậy vừa đến, sẽ làm cho Triệu Đại chó cùng rứt dậu, đem giam giữ trên mặt đất trong lao những người kia đuổi tận giết tuyệt. Kế trước mắt, hay là muốn nghĩ một biện pháp xuất cốc, đồng thời lại không cho Triệu Đại phát hiện đầu mối. Nghĩ tới đây, Từ Linh phân ra một đạo nguyên thần đi ra. Thân thể ở lại Thiên Sát Cốc, đạo này nguyên thần nhưng là phóng lên trời, liền chuẩn bị rời đi Thiên Sát Cốc. Nhưng mà lúc này, chính đang xông lên mây xanh Từ Linh, mạnh mẽ ở giữa không trung ngừng lại. Hắn phía trên mấy trượng nơi, thậm chí có một đạo màu vàng nhạt phòng hộ tuyến, trực giác nói cho Từ Linh, này rất nguy hiểm, cũng không phải nguyên thần của chính mình sẽ gặp đến đả kích, mà là một khi lao ra, Triệu Đại lập tức sẽ sản sinh cảm ứng, do đó phát hiện Từ Linh bí mật. Cứ như vậy, địa lao mọi người đồng dạng phải tao ương. Thậm chí Từ Linh ở lại trong cốc thân thể, chỉ sợ cũng phải gặp phải hủy hoại, mất đi nguyên thần thân thể. Tuy rằng còn cất giữ không tầm thường thực lực, đối phó một hai luyện hư cảnh tu sĩ còn chưa phải ở nói dưới. Cần phải biết rằng, Triệu Đại cùng Từ Linh đều là hợp thể cảnh tu sĩ. Hơn nữa Triệu Đại thực lực, muốn so với Từ Linh cao hơn một cảnh giới nhỏ, Từ Linh nhất định phải nguyên thần cùng thân thể hợp hai làm một. Đồng dạng trong tay nắm có các loại pháp khí, mới có thể đem đối phương chiến thắng. Bằng không liền khó nói, hợp thể cảnh đã là ngang dọc vạn dặm tu sĩ, lại là ở Triệu Đại chiếm cứ hơn 1.000 năm trên địa bàn. Coi như là Từ Linh toàn lực trạng thái, cũng cần cẩn thận thêm. Cẩn thận từng ly từng tí một, chớ nói chi là chỉ còn dư lại một thể xác, tuyệt đối không thể là Triệu Đại đối thủ. Nghĩ tới đây, Từ Linh không có lựa chọn mạnh mẽ cứng ngắc vượt cửa ải. mà là quan sát một hồi phòng hộ tuyến sau khi nguyên thần liền về tới trong thân thể. Thực sự là con gà kẻ trộm a, không lọt chỗ nào, không chỗ không đề phòng. Tử Linh âm thầm nhổ nước bọt một câu, không thể mạnh mẽ lao ra. Tử Linh không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ thêm biện pháp khác. Vật tư kho người đông như mắc cửi, hắn đương nhiên sẽ không trở lại bị tội, liền ở trong sơn cốc đi dạo. Tuy rằng cốc chủ Triệu Đại cho Tử Linh một hộ pháp thân phận, vô cùng hiện ra cao quý địa vị, nhưng Tử Linh rất rõ ràng, chính mình cũng không có đạt được Triệu Đại hoàn toàn tín nhiệm. Trên người trận pháp cũng không có tiêu trừ, chỉ cần vừa ra cốc, sẽ lập tức bị cảm ứng được. Tử Linh tâm tình dù sao cũng hơi ủ rũ, bất chi bất giác, đi tới một cực kỳ yên lặng cửa sơn động. Hang núi này khẩu kết đầy tơ nhện, cỏ tạp loạn sinh, rất hiển nhiên không giấu chân người đến đây. Tử Linh lại đổ về vài bước, mới phát hiện nguyên lai dán vào một bố cáo. Bên trong có hung vật, cấm chỉ bên trong sơn cốc bất kỳ đệ tử tiến vào. Người vi phạm phạt nặng. Tử Linh nhất thời hứng thú. Nếu như không dán này bố cáo, nói không chắc hắn vẫn đúng là liền quay đầu rời đi. Dù sao này hẻo lánh u tĩnh địa phương, chờ lâu cũng không thoải mái. Nhưng lại lệch dán này bố cáo, lòng hiếu kỳ một hồi đã bị câu dẫn. Hung vật, cái gì hung vật? Liền hắn triển khai thần thức, sau đó tận lực bí mật hơi thở của chính mình, hướng về trong sơn động đi đến. Hang núi này quanh co khúc khuỷu, tia sáng lại thầm, chướng ngại vật rất nhiều. Hơn nữa bên trong hang núi này bầu không khí đều là lạ lạ, thỉnh thoảng không hề nổi danh chủng loại bò đến trên người, trên tay, quái đáng sợ. Bình thường đệ tử đến nơi này cơ bản cũng đã bắt đầu rút lui có trật tự, quay đầu trở về. Tử Linh tiếp tục kiên trì đến chưa đoạn, thậm chí có một chỗ cầu bò lỗ nhỏ, người căn bản không thông qua. Tử Linh liền làm cái biến thân pháp, thân thể co lại thành một đoàn, ung dung thông qua. Tiến vào bên trong sau, tầm nhìn rốt cục sáng sủa chút, nhưng mà, mới vừa đi phía trước bước một bước, Tử Linh chân liền dẫm lên một thứ, răng rắc một tiếng, hắn cúi đầu vừa nhìn, rõ ràng là một bộ bạch cốt, đã chết đi đã lâu. Lúc này Tử Linh mới chú ý tới, trên đất không ngừng này một bộ bạch cốt, lít nha lít nhít, dĩ nhiên tất cả đều là, bọn họ ăn mặc đều là đệ tử trang phục. Nhưng đều bị gặm nhấm đến rách rách dưới dưới, những kia xương cũng đều tán loạn đầy đất, toàn bộ diện đều ngổn ngang không thể tả. Tử Linh đột nhiên lòng sinh không ổn, híp mắt lại, ầm, một tia chớp tự bầu trời bổ tới. Tử Linh cũng không né tránh, mạnh mẽ đón lấy đạo này vượt qua trăm vạn phục lôi điện. Chỉ thấy lôi điện đánh vào trên người hắn, Tử Linh cả người đều hiện đầy lít nha lít nhít tia điện, phun ra nuốt vào lấp lóe không yên. Cuối cùng, những tia điện này đều biến mất, bị hấp thu đến sạch sành xanh. Ở tương đương, Tử Linh vỗ nhẹ nhẹ cái bụng. Hợp thể cảnh tu sĩ, từ lâu cùng đạo pháp tự nhiên hợp làm một thể. Nho nhỏ này một đạo lôi trận, cũng sẽ không đối với Tử Linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng thôi. Lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai những này trên đất hài cốt đều là lén lút chạy vào, kết quả bị trận pháp cho trực tiếp đánh chết các đệ tử. Xem ra cùng Tử Linh đồng dạng tâm tư người cũng không có thiếu, nhưng bọn họ không có Tử Linh thực lực, liền chết ở nơi này. Trong lúc nhất thời Tử Linh trong lòng dù sao cũng hơi thổn thức. Bất quá hắn chú ý tới, những đệ tử này chết rồi, xác chết đều bị không giống trình độ gặm nhấm. Xem ra bố cáo bài trên, bên trong có hung vật, cũng không phải hư nói. Răng rắc, đột nhiên lúc này, Tử Linh nghe được tiếng bước chân, cùng với trên đất hài cốt bị dẫm đạp thanh âm của. Ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác, chỉ thấy chỗ bóng tối, hiện ra một đạo tứ chi động vật bóng người đến. Nhìn kỹ, càng là một cái to bằng lòng bàn tay điền viên tiểu nãi cẩu. Thử giang. Cả người bộ lông màu xám dựng đứng, trong miệng phát sinh uy hiếp vù vù thanh. Tuy rằng nó cật lực muốn biểu hiện ra hung ác dáng vẻ, nhưng dáng vẻ thật sự là, thật là đáng yêu. hình thể quá nhỏ, cho tới tứ chi bước đi đều là mảnh vụn bước. Xem nó đi rồi nửa ngày cũng mới một chút khoảng cách. Gặp phải đại điểm hài cốt, không vượt qua nổi, phải đi đường vòng mà đi. Có lúc còn có thể bị xương tay loại hình gì đó bị vấp ngã. Đồng phát ra, gào, nãy tiếng kêu. Nói thật, thật thật đáng yêu. Ở đâu ra con vật nhỏ? Từ Linh ngồi xổm xuống, vươn tay ra, muốn sờ một màn cầu cầu đầu. Gào gâu, ai biết tiểu nãi cầu há mồm chính là một cái. Cắn được Từ Linh hổ khẩu, đầu răng sắc bén, mặc dù là hợp thể cảnh Từ Linh, cũng có từng tia một cảm giác, khiến người ta kinh ngạc. Này nếu như cái nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, cần phải bị cắn đến rách ra không thể. Lợi hại a, Từ Linh hơi kinh ngạc, hai cái tay đều duỗi ra tay, ôm nó chết mạnh mẽ vò, thẳng xoa cái kia tiểu nãi cầu gào gào hét không ngừng, rồi lại tránh thoát không được, đột nhiên, buông tay, tiểu nãi miệng chó nói tiếng người, ánh mắt hung ác, gào gào thử răng, đầu lưỡi cũng phun ra ngoài, Từ Linh vui lên, lại nắn nó đầu lưỡi thưởng thức một lúc. Khiến cho tiểu nãi cầu đầu óc choáng váng, dãy giụa muốn chạy, lại rất sắp bị ôm trở về. Ngươi chính là bên trong hang núi này hung vật sao? Từ Linh cũng không lại trêu nó, mang theo sau gáy, tiếu a a hỏi, chính là, tiểu nãi cầu trong cổ họng phát sinh vù vù thanh âm của. Bổn đại gia là nơi đây trấn thủ sứ, ngươi là người nào, dám xông vào đến đó, không muốn sống nữa sao? Ồ, không đúng, vì sao lôi chi trận pháp không có đưa ngươi đánh giết? Nó cảm thấy rất mệt hoặc, ngẩng đầu lên, Từ Linh theo ánh mắt của nó nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trên hang núi, lơ lửng một hạt châu bốn phương tám hướng, hiện đầy mắt thường không thấy được trận pháp tuyến, bất cứ lúc nào cho hạt châu cung cấp cuồn cuộn không ngừng lôi lực chi số. Từ Linh cách không một lấy. Hạt châu kia liền rơi vào trong tay hắn. Xì xì xì. Hạt châu trên lôi lực. Tất cả đều bị hắn hút vào trong thân thể. Mãi đến tận tiêu hao hết giọt cuối cùng. Từ Linh lúc này mới đem hạt châu tiện tay ném đi. Khiến cho nó về tới tại chỗ. Tình cảnh này đem tiểu nãi cẩu dọa sợ. Ánh mắt nó trợn lên như chuông đồng tựa như. Khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Nó mũi sâu sắc ngửi một cái, lộ ra vẻ cảnh giác. Trên người ngươi tuy rằng dính thiên sát cốc mùi, nhưng mùi vị rất cạn. Ngươi đang ở đây trong cốc nhiều nhất ở lại không có một tháng. Vừa nãy cái kia lôi châu trận pháp, là cốc chủ đại nhân 100 năm trước tự mình bố. Coi như là hóa thần cảnh tu sĩ xông tới, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Mặc dù là mạnh như luyện hư cảnh tu sĩ, khiêng không được mấy lần, có thể ngươi, cũng không chỉ không có chuyện gì, còn nghĩ lôi châu pháp lực tất cả đều hấp thu, hóa thành của mình, tu vi như thế, nhất định là đạt đến hợp thể cảnh. Thực lực của ngươi đã cường đại đến đủ để cùng cốc chủ đại nhân sánh ngang trình độ. Tuyệt đối không thể là vô danh người. Nói mau, ngươi đến tột cùng là người nào? Che giấu thực lực, tiềm tàng ở trên trời sát cốc. Đến tột cùng muốn làm gì? Nghe thế lời nói, Từ Linh càng là kinh ngạc, ôm tiểu nãi cẩu nhìn cái không để yên. Chà chà nói, thật là nhìn không ra đến a. Khứu giác nhạy bén thì thôi, thông minh vẫn như thế cao. Ở đây làm giữ nhà trấn thủ sứ, thật sự là lãng phí. Nếu là ngươi ở bên trong thung lũng, chỉ sợ ta đã sớm bại lộ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.